Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764. Bắc Minh có cá, tên là Côn, Tiết Quốc Tường hơi kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra hiện, rất cung kính dìu lấy Mai Sĩ Trung đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy đối phương đoạn dưới. Quốc Tường, lần này Hải Đông đại đạo mảnh đất kia, ngươi là nhất định phải được a? Mai Sĩ Trung chậm rãi hỏi. Tiết Quốc Tường lập tức gật gật đầu đáp. Đúng thế, Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn mặc dù cũng phi thường có thực lực, nhưng ta có tự tin, bọn hắn tại đấu giá trên khẳng định là không thể nào cao hơn ta. Mà lại, hắn có chút tiểu thầm nghĩ, vấn đề này, không phải sớm liền nói rõ sao? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Mai Sĩ Trung lạnh lùng nói. Đấu thầu trước đó, sẽ còn nhiều mời hai nhà đầu tư tiến đến. Cái gì? Tiết Quốc Tường quá sợ hãi, khó có thể tin nói. Hai nhà, ngoặc kép, ước chừng 12 giờ trưa. Tấn Hàm tập đoàn đội xe liền đã tiến vào Đông Hải thành phố khu. Đông Hải thành phố nội thành, bị ba đầu đường vòng đường cao tốc, theo thứ tự là bên trong vòng, cùng bên ngoài vòng, điểm cái thành mấy bộ phận. Bên trong vòng cao đỡ đường trong vòng, tự nhiên là cái gọi là trung tâm thành phố, là Đông Hải thành phố khu vực hạch tâm, chân chính tấc đất thốn kim địa phương. Nhà quân giới trí ít có thể đạt tới 5 vạn trở lên. Lần này mời ngọn Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất vào chỗ vào trong vòng bên trong, mà bên trong vòng đến bên trong vòng chỉ thấy khu vực xa hơn một chút, nhưng cũng y nguyên thuộc về khu náo nhiệt, rốt cuộc hơn 2000 vạn mật độ nhân khẩu thành thị. Cái gọi là trung tâm chợ khái niệm kỳ thật đã vô cùng đạm bạc. Trừ một chút cấp cao xa xỉ trang sức cửa hàng bên ngoài, bên trong vòng cùng bên trong vòng kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Nếu như nhất định phải nói chênh lệch như vậy thì là bên trong vòng bên ngoài, bên trong vòng bên trong khu vực, nhà quân giới muốn thấp một chút, tại 4 vạn nhiều, chỉ khi nào ra bên trong vòng, đến bên ngoài vòng bên trong, cao thấp lập hiện. Bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố trên thực tế cũng đã là đường cao tốc. Cầu tiếp lấy Đông Hải vượt thành cao tốc, lại từ vượt thành cao tốc phân lưu đến quốc gia đường cao tốc. Bởi vậy cũng có thể gặp Đông Hải thành phố diện tích lớn đến trình độ nào, cho nên từ đó vòng ra ngoài vòng khu vực đã chệch hướng Đông Hải thành phố khu vực trung tâm, giá phòng cũng càng thấp, đại khái tại hơn 3 vạn. Mà nếu là ra bên ngoài đường vòng, trên thực tế thì tương đương với là Đông Hải thành phố vùng ngoại thành. Nếu là một cái ở tại bên trong vòng Nam Hải cùng một cái ở tại bên ngoài vòng bên ngoài nữ Hải yêu đương, kia cùng dị địa luyến khác biệt kỳ thật cũng không lớn. Nhưng cho dù là khoảng cách xa như vậy, bên ngoài vòng ở quân giới cũng y nguyên áp đảo rất nhiều đất liền tỉnh tỉnh lỵ thành trên chợ. Đạt đến hai hơn vạn, cả nước kinh tế trung tâm, không chỉ có riêng chỉ nói là nói mà thôi, mà giá phòng nơi này là tối trực quan có thể thể hiện điểm này. Bất quá Trần Tấn bọn hắn cũng không có tại bên trong vòng dừng lại lâu. Từ tây hướng đông đi, từ nội thành chuyển lên bên trong vòng cao đỡ đường, tiếp tục hướng đông. Cuối cùng đến Đông Hải thành phố Đông Nam bên cạnh, bên trong vòng cùng bên trong vòng ở giữa một chỗ sản nghiệp vườn. Trượng sông Cao Khoa, kỳ thật lấy Tấn Hàm tập đoàn tài lực cùng bài diện, hoàn toàn có thể đến bên trong vòng bên trong, thậm chí là đến toàn bộ Đông Hải thành phố sang quý nhất khu vực. Hoàng Phủ bờ sông Lô ra miệng tài chính trung tâm đi thành lập điểm công ty. Kia động một tí mấy ngàn vạn một năm tiền thuê, đối Tấn Hàm tập đoàn đơn giản nhiều nước mà thôi. Chỉ bất quá Trần Tấn lần này chiến lược là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, cho nên mới lựa chọn điệu thấp rất nhiều trượng sông cao khoa. Mà lại nơi này cũng coi là tương đối thành thục sản nghiệp vườn khu. Chung quanh văn phòng, nhà khách khách sạn, cửa hàng tiệm cơm cũng không thiếu. Đội xe chạy đến một chỗ khách sạn thức chung cư dưới lầu. Từ một cái đi đầu đi vào Đông Hải thành phố, nhân viên trong tay nhận lấy một chồng thẻ phòng cùng. Gác cổng thẻ phân phát cho đám người về sau. Tiến vào ga ra tầng ngầm, riêng phần mình nghỉ dưỡng sức một lát. Liền đến bên cạnh một cái quán ăn cùng nhau ăn cơm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Tấn nhìn xem cùng mình tới người. Khổng Khuyết, Thi Kiệt, Giả Quỳnh, Tề Tuệ Duyên, Vương Chính Hàn, Triệu Tây Chủ. Ngoài ra còn có Khổng Khuyết chọn lựa ra 4-5 cái lúc trước trong công việc biểu hiện cực kỳ đột xuất nhân viên. Bọn hắn là trước một bước đến Đông Hải thành phố. Chủ yếu phụ trách thuê văn phòng cùng đăng ký công ty, sắp xếp chỗ cư trú những này tạp vụ. Đây chính là Tấn Hàm tập đoàn lần này tiến quân Đông Hải thành phố tầng thứ nhất cơ cấu. Tiểu Cao, Trần Tấn đối chủ động ngồi tại vị trí đầu dưới một cái tuổi trẻ nhân viên nói. Lần này ngươi dẫn đội đến Đông Giang thành phố, làm rất không tệ, văn phòng tư liệu ta đều nhìn qua. Phi thường phù hợp yêu cầu. Tiểu Cao danh gọi Cao Kim Long, liền là mới vừa ở cho mọi người đưa thẻ vị kia. Hắn vốn là Khổng Khuyết thủ hạ một quản lý chi nhánh. Nghe chủ tịch tại khen mình, có chút ngượng ngùng cười nói. Đây là toàn bộ nhờ Lỗ Tổng đem yêu cầu định đến phi thường cẩn thận, cho nên chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới thích hợp văn phòng. Hắn nói. Còn hướng Khổng Khuyết bên kia so một chút, một bộ hoàn toàn không dám tranh công bộ dáng, trên thực tế lại là đang lấy lòng lấy Khổng Khuyết. Cao Kim Long là dạng gì tâm tư, Trần Tấn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, Khổng Khuyết cũng tương tự có thể nhìn ra, chỉ bất quá Khổng Khuyết ngoại trừ lạnh lùng gật đầu bên ngoài, không có chút nào biểu thị, cũng không tiếp lời gốc ra. Để Cao Kim Long có chút xấu hổ, Trần Tấn cười cười, hỏi tiếp, liên quan tới Hải Đông Đại Đảo số 1555 khu đất tin tức. Có điều tra đến sao? Có, Cao Kim Long lập tức đáp, tin tức cùng chúng ta đã biết hoàn toàn tương xứng, nhưng là chúng ta tại khu đất chung quanh dừng tay qua 3 ngày. Phát hiện hoàn toàn không giống như là muốn bị khai thác bộ dáng. Bình thường mà nói, khu đất đứng trước khai phát, tất cả tham dự đấu thầu nhà đầu tư, đều hẳn là bắt đầu giai đoạn trước đo vẽ bản đồ công việc cùng công tác chuẩn bị. Thế nhưng là khu đất chung quanh tấm cách ly thông hành miệng đều không có. Là không quá bình, thường, Trần Tấn nói một tiếng, nhưng trong lòng thì tự hỏi, Hải Đông Đại Đảo số 1555 khu đất vô cùng kỳ quái. Chính như Cao Kim Long nói tới đồng dạng, ba nhà tiềm ẩn người cạnh tranh. Đinh, Trần Tấn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện là sống điểm radar nhắc nhở. Hắn mở ra xem, đã thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy khu đất tin tức đổi mới, tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh gia tăng. Hiện tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh là Hải Địa Tập đoàn, Triệu Cơ Tập đoàn, Long Thương Tập đoàn, Tasakan Công ty. Trần Tấn nhìn xem cuối cùng Tasakan Công ty 4 chữ này, không khỏi cau mày, khuôn mặt ngưng trọng. Mà để hắn ngưng trọng lên nguyên nhân có hai cái phương diện. Vừa đến, hoạt điểm radar tại khu đất khai phát bên trong không có giống những chức năng khác như thế hoàn toàn cho ra dự đoán, mà là chỉ cung cấp hiện thực tin tức. Nhìn như vậy đến, khu đất tình huống sẽ còn theo tình huống biến hóa mà đi theo phát sinh biến hóa. Trần Tấn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng nghĩ lại, cũng là có đạo lý. Tỉ như hoạt điểm radar rõ ràng đề nghị giá cả cuối cùng là 18.000 đến 20.000. Mét vuông. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải dùng 40.000 mét vuông đi mua, còn muốn bán 35.000 mét vuông đơn giá, há không phải liền là xác định vững chắc mua bán lỗ vốn sao? Còn nói gì, nhất có khai phát tiềm lực. Cho nên, Trần Tấn lập tức thu lại trong lòng khinh thị, bắt đầu càng thêm nghiêm túc đối đãi lần này Đông Hải hành trình. Về phần cái này thứ hai nha, Tasakan công ty tại Đông Giang thành phố bán đấu giá thời điểm. Bỗng nhiên liền xuất hiện, còn biểu hiện ra không hề tầm thường bức thiết, vốn là cực kỳ để Trần Tấn nghi ngờ. Hiện tại lại chạy tới Đông Hải thành phố, nơi này vốn là bọn hắn nguyên bản cái mục đích thứ nhất đất. Trần Tấn phán đoán bọn hắn có thể là cảm thấy tại Đông Giang thành phố đều chẳng qua mình. Cho nên chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Nhưng là vì cái gì đây? Tasakan công ty vì cái gì nhất định phải trong thời gian ngắn như vậy liên tục xuất thủ? Nhất định phải chiếm trước trong nước thị trường, ý đồ đứng vững gót chân. Chỉ có một cái lý do, bọn hắn biết rõ những chuyện gì, cho nên mới sẽ như thế lòng tin 10 phần lại vội vã không nhịn nổi. Hừ, Trần Tấn trong lòng một mảnh nghiêm nghị nghĩ đến, ngươi ngoi đầu lên mấy lần, ta liền quay ngươi mấy lần. Ngoặc kép, lúc xế chiều, Tiết Quốc Tường từ dư núi Gôn quận rời đi, về tới ở vào bên trong vòng trung tâm chợ trong nhà. Một tòa thường ngày hắn buổi chiều đều là muốn du lịch một hồi lặn, hơi rèn luyện một chút, cho nên thấy một lần hắn vào cửa, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh hiện ra một bản thời thượng tạp chí mỹ nữ lập tức đứng dậy, cho hắn lấy ra áo choàng tắm cùng quần bơi. Hôm nay không bơi, Tiết Quốc Tường khua tay nói, đem Tiết Phóng gọi tới. Mỹ nữ gật gật đầu, đi gọi điện thoại. Ước chừng một giờ sau, Tiết Phóng ôm một cái vóc người uyển chuyển nữ lang đi ra thang máy. Đến phụ thân trong nhà, hai người các ngươi tâm sự đi. Tiết Phóng nhẹ nhàng bấm một cái nữ lang mềm nhu vảnh lên tròn. Đối nàng cười nói, mà tại Tiết Quốc Tường trong nhà mỹ nữ cũng chào đón cười nói. Quân Ngưng tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất phim truyền hình ta xem. Ngươi mặc cổ trang thật sự là quá đẹp. Ngươi mới là thật mỹ đi. Trương Quân Ngưng cười nói. Ngươi lần trước tham gia tống nghệ tiết mục nhảy Latin, người ta chủ cả con mắt đều nhìn thẳng. Hì hì, tương đương kỳ thật ta liền luyện hơn nửa tháng, liền là chiếm chút quần áo tiện nghi. Tiết Phóng gặp hai nữ hài trò chuyện mờ, cũng liền không đi quản, tự lo đến thư phòng. Tiết Quốc Tường ngay tại trong thư phòng của mình nhìn xem tư liệu đâu. Gặp nhi tử tiến đến, cau mày nói, đóng cửa, nghe vậy, Tiết Phóng sững sờ, biết nhất định là có chuyện hết sức trọng yếu. Lập tức thận trọng đóng cửa lại khóa trái về sau, sau đó nghiêm túc ngồi ở phụ thân trước mặt. Cha, xảy ra chuyện gì? Hắn thần sắc ngưng trọng nói. Tiết Quốc Tường chậc chậc miệng. Hải Đông đại đạo mảnh đất kia có biến hóa, hạng mục này là ngươi đang phụ trách, phải cẩn thận một chút. Tiết Phóng có chút khó hiểu nói, Triệu Cơ cùng Long Thương Giá quy định ta đều hỏi qua. Nhiều nhất, sẽ không vượt qua 18.000. Chúng ta chỉ cần ra đến 19.000, hẳn là 10 phần chắc 9. Mà lại, Mai Quảng Liên bên kia không phải đã sớm vỗ bộ ngực cam đoan qua sao? Tiết Quốc Tường chân thành nói, không đơn giản như vậy, ta lo lắng không phải Triệu Cơ cùng Long Thương, bọn hắn chủ yếu thị trường rốt cuộc tại Hồng Kông cùng Nam Dương. Thị trường quốc nội cũng không phải là bọn hắn am hiểu. Lần này sở dĩ sẽ mời Tiêu, nguyên nhân cũng rất nhiều, một điểm rất trọng yếu, chỉ là tại biểu đạt một loại ý nguyện cùng thái độ thôi. Kia, Tiết Phóng có chút không quá hiểu được. Tiết Phóng, Đông Hải thành phố tới một đầu quá giang long đây này. Tiết Quốc Tường chân thành nói, không biết vì cái gì. Tiết Phóng trong đầu lập tức liền toát ra cái tên đó. Trần Tấn đến Đông Hải thành phố. Hắn cả kinh nói, Tiết Quốc Tường nhìn thoáng qua con của mình, cười nói, nhìn đến hắn lưu lại cho ngươi ấn tượng vô cùng khắc sâu sao? một trận nhịn không được cười lên qua đi. Tiết Phóng lắc đầu, tự tin nói, nếu như là tại Đông Giang, tại trên địa bàn của hắn, ta còn thực sự có khả năng sợ hãi hắn nửa phần. Nhưng nơi này là Đông Hải thành phố A. Đến nơi này, là Long, liền phải cho ta cuộn lại. Là Hổ, cũng phải cho ta cầm. Bằng không mà nói, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là cá trạch cùng con mèo bệnh. Tiết Quốc Tường ứng tiếng nói, tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi tự mình xử lý. Bất quá ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Trần Tấn đã có năng lực làm đến mời ngọn danh ngạch, đã nói lên hắn khẳng định đến có chuẩn bị. Tiết Phóng khoát tay một cái nói, cha, ngươi yên tâm đi, chiến lược trên xem thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó. Ta hiểu tương đương. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe hành xử tại bên trong vòng nhanh chóng trên đường. Trần Tấn lái xe, Khổng Khuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngươi, sẽ có hay không có oán khí? Hai người một đường không nói chuyện, yên tĩnh hồi lâu sau. Trần Tấn cuối cùng là phá vỡ trầm mặc. Khổng Khuyết nghe vậy sững sờ. Ta tại sao muốn có oán khí? Trần Tấn dừng một chút, cảm thấy vẫn là nói thẳng tương đối tốt. Vì vậy nói, ta mỗi lần đều bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Khi mời, ngươi sẽ có hay không có oán khí? Trần Tổng, Khổng Khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Trần Tấn cười khổ một tiếng. Bằng đầu óc của ngươi, sẽ đoán không được. Ngoặc kép ngoặc kép. Khổng Khuyết ngậm miệng không nói. Nàng làm sao có thể đoán không được đâu. Từ Trần Tấn đem nàng an bài tiến Ngô Đức Dân công ty, càng về sau tận lực mang theo mình đi cùng Ngô Đức Dân gặp mặt. Hiện tại càng là dẫn mình đi gặp trọng yếu như vậy người. Mình là cái gì nhân vật? Hoặc là nói Trần Tấn hy vọng mình là cái gì nhân vật? Nàng nhất thanh nhị sở, hư thực ở giữa đọ rước dịch, là Trần Tấn thích nhất cũng là am hiểu nhất trò chơi. Điểm này, Khổng Khuyết lại biết rõ rành rành, lại trầm mặc chỉ chốc lát về sau. Trần Tấn lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi không nguyện ý, kỳ thật ta cũng có thể. Ta nguyện ý, Khổng Khuyết trực tiếp đáp, ta một năm từ Tấn Hàm tập đoàn cầm lên ước chia hoa hồng đâu. Nàng hướng Trần Tấn tiếp lấy cười nói, đã muốn ăn lẩu, ta còn sợ cay sao? Trần Tấn trong lòng yên lặng thở dài, chỉ có câu kia, ta nguyện ý. Ngoặc kép, Trần Tấn tin tưởng là thật tâm lời nói. Còn cái khác, hắn không thể nào phán đoán, cũng vô pháp phán đoán. Rốt cuộc, phán đoán đối lại như thế nào? Sai lại như thế nào? Thật xin lỗi, trong công tác, bên cạnh ta có thể tin tưởng nữ nhân, chỉ có ngươi một cái. Trần Tấn chân thành nói, Khổng Khuyết hư cười nói, phải không ngươi lại cho ta 1% cổ phần tính toán? Cho ngươi đẹp mắt, ngoặc kép. Trần Tấn Porsche lái vào dư núi Gôn quận, dựa theo điện thoại hướng dẫn, chậm rãi hướng phía ở giữa nhất bên cạnh kia tòa lớn nhất trang viên cấp đại trạch chạy tới. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện lần thứ nhất đi Thạch Hổ Sơn Ngô Thanh Sơn kia tòa tiểu lâu. Lúc cảm giác thấp thỏm, giấy rùa, do dự, duy chỉ có không lại sợ hãi. Hắn biết rõ, mình cũng đã xưa đâu bằng nay. Cổng quản gia bộ dáng trung niên nhân tiến lên đây, theo thói quen kéo thương lượng cửa sau, lại hơi chậm lại, phát hiện chỗ ngồi phía sau không có một ai. Ngươi tốt, ta chính là Trần Tấn. Trần Tấn đeo lên kính mắt, xuống xe cười nói, Khổng Khuyết cũng mình đi xuống, tự mình lái xe tới. Tên kia quản gia cười cười, đến nơi này lại không có lái xe khách nhân, ngươi là đầu một cái. Khó khăn tích lũy tiền mua chiếc xe sang trọng, nhưng không chiếm được mình qua đã nghiền sao? Trần Tấn đáp, xin hỏi, Mai lão tiên sinh hiện tại thuận tiện gặp ta sao? Quản gia không thể không thừa nhận, hắn đi theo Mai Sĩ Trung đã vượt qua nửa cái con giáp đến nay. Người trẻ tuổi này là tối đối với hắn khẩu vị, nhìn xem vừa mắt nhất, rốt cuộc cũng không phải cái gì người đến, cũng có thể làm cho hắn tự mình mở cửa xe, liền xem như con chó, cũng phải nhìn là ai nuôi sao. Cùng ta vào đi, quản gia ngoắc gọi nhà mình lái xe, để hắn giúp Trần Tấn đi bãi đậu xe. Mình dẫn Trần Tấn vào cửa, vừa vào cửa, Trần Tấn thói quen nghề nghiệp để hắn đánh giá đến trước mắt cái này tòa xa hoa đại trạch. Kết quả lại làm cho hắn phát hiện, ngoại trừ hào vô nhân tính bên ngoài, hắn vậy mà tìm không đến bất luận cái gì cái khác thích hợp chữ để hình dung toàn nhà này. Chỉ một chút, Trần Tấn liền nhìn ra được sử dụng diện tích tuyệt đối vượt qua 2000 mét vuông. Hào đến một tay tốt lông dê hoa. Hắn ở trong lòng cảm khái, tiếp tục đi vào trong phòng, vòng qua cửa trước, trải qua phòng giữa, bước qua hành lang, mới tiến vào phòng khách, chỉ gặp Mai Sĩ Trung ở trong ngồi ở chủ vị, một trái một phải là Mai Ngọc Liên cùng Mai Quảng Liên cái này một đống tỷ đệ. Lưu cho Trần Tấn vị trí, về sau cùng Mai Sĩ Trung mặt đối mặt cái này một chương sofa. Khổng Khuyết phi thường tự giác đứng ở cạnh ghế salon. Bước đi hình chữ T, lộ ra được mình thân là nữ nhân ngạo nhân tiền vốn. Trần Tấn lại là khẽ vươn tay. Kết quả Khổng Khuyết đưa tới màu trắng hộp gấm đi lên phía trước nói. Mai lão tiên sinh, một mực nghe nói ngài thích thư phòng. Ngài nhìn, ta cầm cái này đổi lấy ngươi một bộ mặc bảo được chứ? Thật nhìn thấy mặt về sau, Mai Sĩ Trung một phương diện kinh ngạc tại Trần Tấn như thế tuổi trẻ. Một phương diện khác cũng kinh ngạc tại Trần Tấn cái tuổi này. Lại còn biết cái gì gọi thư pháp. Hiện tại cực kỳ bao nhiêu tuổi người, nâng bút còn có thể đem dù sao bỏ nại tả minh bạch. Coi như không oan uổng lão tổ tông chữ vuông. Hắn kết quả Trần Tấn đưa tới tiểu hộp gấm nhỏ. Bên trong rõ ràng là một cây bút lông, Mai Sĩ Trung vốn cho rằng là chi cứng rắn bút lông sói cũng không tệ rồi. Sao liệu mở ra xem? Đây là, Mai Sĩ Trung nhịn không được lấy ra kính lão mang lên. Tử tế suy nghĩ, minh vạn lịch, khắc hoa điểu văn, hắn sợ hãi than nói, ngươi từ chỗ nào làm tới? Trần Tấn nhún nhún vai, mượn hoa hiến Phật thôi. Là chúng ta sở nam tỉnh văn tử tù văn giáo sư bỏ những thứ yêu thích. Cái này văn tử tù, lần trước chú Châu thị thư họa đại hội, còn cùng ta đắc chí tới đâu, Mai Sĩ Trung hiển nhiên rất là vui vẻ. Không có cách, Trần Tấn hợp ý, lập tức liền đâm trúng trái tim của hắn. Trần Tấn nhìn mắt trên chỉ số phi tốc biến hóa, mặt mỉm cười, lui trở về, tiểu Trần. Ngươi muốn cái gì chứ? Mai Sĩ Trung cười nói. Ngươi nói cái gì chứ? Ta liền cho ngươi viết chữ gì? Thật, Trần Tấn giả bộ kinh hỉ nói. Ngươi một mực nói. Mai Sĩ Trung đáp. Hắc hắc tương đương. Trần Tấn cười cười. Sau khi suy nghĩ một chút, phun ra một chữ tới. Côn, hừ tương đương không biết tự lượng sức mình. Không đợi Mai Sĩ Trung mở miệng. Vừa trên Mai Ngọc Liên lại cười, nàng có chút khinh thường nói, côn, không phải Bắc Hải chi lớn không thể dưỡng thành ư, ngươi là cảm thấy Đông Hải thành phố đều nuôi không hạ ngươi đầu này con lươn nhỏ rồi. Con dám hướng Bắc, mặt phía Bắc nước, liền sợ ngươi chết đuối. Trần Tấn nghe vậy, cũng không tức giận, nhún nhún vai buông tay nói, không dám nhận, không dám nhận. Ta chỉ là côn bằng thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?